lão thân lại cảm thấy quận chúa mới thực sự có phong phạm hoàng gia. Từng cử chỉ đứng lên ngồi xuống đều là tấm gương cho Mộng Nhi cùng với Phi Nhi học tập. Lão thái thái tất nhiên sẽ không thể để cho Vương Phi tán dương Khúc Phi Khanh thật cao, miễn cho đến khi nàng nhắc tới chuyện lần trước sẽ khiến mình không có cách nào từ chối. Liền Lôi Hải Điểm vẫn trầm mặc không nói ngồi một bên ra so sánh, làm như Khúc Phi Khanh không có xuất chúng gì. Hải Vương Phi kia trong lòng cũng biết lão thái quân vì sao khen con gái mình, chỉ là đứa con gái này của nàng đích thực là niềm kiêu hãnh của nàng. Ngay cả Hải Vương từ trước đến nay không quá sủng ái mình, cũng bởi nguyên nhân là Hải Điểm mà đối đãi với mình vẫn vô cùng hợp lễ. Thế nhưng hôm nay đến đây cũng không phải là để Hải Điểm nổi bật. Ngày ấy Hải Vương sau khi tiễn mọi người rời đi, gọi mình, Hải Điểm vùng với Hải Trầm Khê vào thư phòng, hỏi rõ nguyên nhân Vân Thiên Mộng rơi xuống nước. Sắc mặt âm trầm ngoan độc ngừng lại trước Hải Điểm hồi lâu mới nghĩ ra một biện pháp làm hòa, mang Hải Điểm tới phủ phụ quốc công. Chỉ thấy Hải Vương Phi thu vẻ ánh mắt đặt trên ngươi Khúc Phi Khanh, ngược lại nhìn về phía Vân Thiên Mộng thấy sắc mặt nàng vẫn hơi tái nhợt thì giọng nói có chút cảm động nói với Lão Thái Quân, lời này của Lão Thái Quân quá đề cao Điểm Nhi rồi. Ngày ấy nếu không phải Điểm Nhi nghịch ngợm lên bong thuyền chơi đùa cũng sẽ không liên lụy đến Vân Tiểu Thư khiến nàng rơi vào trong hồ. Điểm Nhi, còn không mau cảm tạ Vân Tiểu Thư cứu giúp. Nếu không phải nàng lúc đó kéo con lại chỉ e người rơi xuống nước khi đó là con rồi. Hải Vương Phi vừa dứt lời, Hải Điểm liền đoan trang đứng lên, mặt mang theo thiện chí khoan thai bước tới trước mặt Vân Thiên Mộng, thành tâm nói, ngày ấy thực sự là đa tạ Vân Tiểu Thư rồi. Lời vừa nói ra, khóe miệng Lão Thái Quân mặc dù vẫn mỉm cười, nhưng đáy mắt đã lập tức kết băng, mà Quý Thư Vũ lại không giấu vết nhíu lại mi. Khúc Phi Khanh càng siết chặt khăn lụa trong tay nhìn đám người của Hải Vương Phủ làm bộ làm tịch. Quận chúa khách khí rồi. Nhưng đúng lúc này, trong phòng khách yên tĩnh chợt vang lên giọng nói của Vân Thiên Mộng, không nhanh không chậm, khiêm tốn hợp lễ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy khóe miệng Vân Thiên Mộng mang một chút ý cười nhàn nhạt yếu ớt, ánh mắt hiền lành nhìn Hải Điểm, trên người không hề thấy vẻ tức giận, ngược lại tản ra hơi thở bình thản, nhất thời khiến hai tròng mắt Hải Vương Phi híp lại, mà đáy mắt Hải Điểm lại xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức nổi lên ý cười quay về chỗ ngồi của mình. Không ngờ Vân Tiểu Thư hiểu chuyện hiểu lễ nghi như vậy. Điểm Nhi sau này con cần phải tiếp xúc nhiều với Vân Tiểu Thư, học tập sự trầm ổn trên người nàng. Đừng có cả ngày như ngựa hoang đứt cương như thế, khiến nam tử nhìn thấy cũng phải sợ hãi nha. Thấy Vân Thiên Mộng thức thời như vậy, Hải Vương Phi cười, nói với Hải Điểm như thế, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho bà vú một cái. Liền thấy có mấy tiểu nha hoàn nở bước vào, trên tay nâng các loại thuốc bổ cực phẩm. Vân Tiểu Thư dù sao cũng là ở Vương Phủ mà rơi xuống nước. Vương gia vì chuyện này mà trong lòng canh cánh không yên nên lệnh cho bản phu chuẩn bị những thứ thuốc bổ này tới đây. Xin Lão Thái Quân chớ nên khước từ. Hai mắt Lão Thái Quân nhàn nhạt quét qua những thứ thuốc bổ kia. Trong lòng một lần nữa khẳng định Hải Vương Phủ là phú khả địch quốc. Tùy tiện lấy ra một món trong số này đã là một món vô giá rồi. Hải Vương mấy năm nay sống một cuộc sống tách biệt với bên ngoài. Mặc dù là ở kinh đô, nhưng dường như chẳng hề liên quan đến chốn phồn hoa đô hội này, chỉ lĩnh bổng lộc của hắn mà sống. Tuy rằng Hoàng thượng cũng thường ban thưởng cho Hải Vương Phủ, nhưng những thứ thuốc bổ này đều là vật chân quý, lại không giống như Hải Vương Phủ có thể tự làm ra. Được, mà hôm nay Hải Vương Phi đưa tới những thứ này, nếu mình không nhận thì chẳng khách nào nói phủ quốc công với Hải Vương Phủ là địch. Mà nếu nhận lấu thì chính là chấp nhận có giao tình với Hải Vương. Nếu là bởi chuyện này mà khiến cho Hoàng thượng sinh nghi sợ là lợi bất cập hại. Không thể không nói nhân vật Hải Toàn hồi lâu chưa lộ diện này, nhìn như là một võ tướng nhưng chỉ e lại là một chính trị gia tâm tư thâm trầm không sai. Thần nữ đa tạ Vương Phi hậu ái. Chỉ là thân thể thần nữ đã tốt hơn nên không thể nhận lễ vật quý trọng như thế của Vương Phi được. Mà ngày ấy thần nữ thấy hình như chân vương gia có tật, những thứ thuốc bổ này vẫn xin Vương Phi mang về để vương gia hưởng dụng. Nếu những thần nữ không để ý tới chân của vương gia mà nhận lấy những thứ thuốc bổ này thì thực sự là chiết sát thần nữ rồi. Đúng lúc này, Vân Thiên Mộng chân thành bước ra, quỳ gối hướng về phía Hải Vương phủ, giọng nói nhàn nhạt, không kiêu ngạo không xiểm định lên tiếng, mà thực ra chính là thay lão thái quân giải vây. Hải Vương phi không ngờ là Vân Thiên Mộng lại đứng ra cự tuyệt, mà mấy lời vừa rồi của mình tuy là có ý tặng cho Vân Thiên Mộng nhưng ý đồ thực sự lại là thử thăm dò thái độ của Cốc lão thái quân. Mà Cốc lão thái quân không lên tiếng, trái lại Vân Thiên Mộng lại bước ra, mà theo những lời này của nàng khiến cho Hải Vương phi trong lúc nhất thời tìm không ra sai sót, âm thầm nghiến răng, ánh mắt có chút lạnh ý bắn về phía Vân Thiên Mộng. Đây là chuyện phụ vương tự mình dặn dò, cho mẫu phi cùng ta phải trao cho Vân tiểu thư, mong rằng Vân tiểu thư không nên chối từ. Huống hồ, trong Hải Vương phủ còn nhiều mà. Hôm nay Hải Điểm có vẻ vô cùng bình tĩnh, chắc là bởi vì nơi này không có Sở Phi Dương khiến nàng có thể bình tĩnh tâm tư. Chỉ có điều, nói đến câu cuối nàng vẫn là kịp phản ứng lại, ánh mắt nhất thời tràn ngập sự căm hận chừng phía Vân Thiên Mộng. Hay cho một Vân Thiên Mộng dám mượn cớ chối từ Dương bẫy dụ nàng sẩy chân. Nếu nàng mới vừa rồi nói ra chuyện trong Hải Vương phủ vẫn có rất nhiều thuốc bổ như thế này, đây chẳng phải là đang nói cho mọi người rằng Hải Vương phủ phú khả địch quốc. Hôm nay đến đây vốn chỉ là do phụ vương muốn thử thái độ của phủ phụ quốc công. Nếu bởi vì mình nhiều lời mà khiến phủ phụ quốc công hoài nghi Hải Vương phủ, sợ là phụ vương sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Nghĩ như thế, nỗi hận dành cho Vân Thiên Mộng trong lòng Hải Điểm chỉ nhiều hơn chứ không ít. Mà Vân Thiên Mộng lại dịu dàng cười, sau đó lui về bên người lão thái quân không nói thêm nữa. Mà lão thái quân mượn chuyện này mới lên tiếng chối từ. Vương gia quan tâm Mộng Nhi là phúc khí nàng tu được từ kiếp trước rồi, há có thể để vương gia tốn kém. Xin vương gia, vương phi không cần để mấy việc nhỏ này làm cho hao tâm tổn trí. Hải Vương phi thấy một già một trẻ phối hợp khăng khít như thế, lại nghĩ đến các nàng hôm nay có khí thế như này e là bởi vì có thái hậu. Tình cảnh này khiến nàng cũng không lấy ra được cái giá vương phi lệnh cho các nàng nhận lấy thì phất tay bảo bọn nha hoàn lui ra. Lập tức đứng lên cười nói, đã như vậy, Vân tiểu thư nên cẩn thận dưỡng thương cho tốt. Bản phi không làm phiền nữa. Mọi người thấy Hải Vương phi đứng dậy thì đều đứng lên theo tiễn nàng ra cửa. Ngay khi Khúc Phi Khanh mới thở dài một hơi thì Hải Vương phi đã bước ra tới cửa lại xoay người, dùng một giọng điệu hết sức mờ ám nhắc nhở lão thái quân. Lão thái quân, chuyện lần trước bản phi nhắc tới với người, xin người cứ suy nghĩ cẩn thận một phen xem. Hôm nay bản phi đưa cả Trầm Khê qua đây cũng là cho hắn quen tuyến đường đi giữa hai phủ. Dứt lời, cặp mắt lóe lên tính toán của Hải Vương phi làm như vô ý quét qua Khúc Phi Khanh một cái, lập tức được lão thái quân cung tiễn rời khỏi phủ phủ quốc công. Thế nhưng, lời của nàng lại như một hòn đá làm dậy lên tầng tầng lớp lớp sóng cuồn cuộn, nhất là khiến cho đáy lòng Khúc Phi Khanh rung động tột độ. Chỉ thấy sắc mặt Khúc Phi Khanh có hơi trắng bệch, căng thẳng nhìn chằm chằm bà nội mà mẫu thân mình, trong lòng thấp thỏm bất an cực kỳ, vô cùng sợ hãi rằng các nàng sẽ gật đầu chuyện thông gia giữa hai phủ. Vân Thiên Mộng cẩn thận quan sát vẻ mặt của lão thái quân cùng với quý thư vụ, khi ấy sắc mặt hai người đều không vui vẻ, trong mắt ngược lại còn thêm một chút lo lắng thì biết trong lòng các nàng chắc chắn là không muốn đáp ứng đề nghị của Hải Vương phủ, liền lôi kéo Khúc Phi Khanh rời khỏi Thụy Lân viện. Biểu tỷ cứ tạm yên lòng, Mộng Nhi mới xem đến vẻ mặt của bà ngoại và mợ, chắc chắn sẽ không đáp ứng chuyện hôn nhân với Hải Vương phủ đâu. Đợi cho đến khi tới Thính Vũ Hiên rồi, Vân Thiên Mộng mới nói ra suy nghĩ của mình. Khúc Phi Khanh thực sự là đang mặt ủ mày trao, nghe nàng nói như vậy cũng nhẹ lòng đôi chút, mây đen u ám tụ trên khuôn mặt cũng tán đi không ít. Kéo tay Vân Thiên Mộng gật đầu, vẻ vô cùng tin cậy Vân Thiên Mộng. Mà Khúc Phi Khanh cũng cảm thấy kỳ lạ, mình với Vân Thiên Mộng tuy là chị em họ, nhưng nhiều năm như thế mà cơ hội gặp mặt chỉ là trên đầu ngón tay. Cũng chính là thời gian gần đây mới tiếp xúc nhiều hơn, nhưng trên người Vân Thiên Mộng luôn luôn có một khí chất đặc biệt giúp người ta bình tâm lại. Nhất là thấy nàng bình tĩnh chín chắn như thế càng làm cho trong lòng Khúc Phi Khanh nhận định Vân Thiên Mộng là đáng để tín nhiệm. Chỉ là Vân Thiên Mộng chỉ nói ra một nửa, lão thái quân và mở tất nhiên là thiên về biểu tỷ, nhưng thái hậu trong cung lại khiến cho người ta không đoán biết được. hôm nay Hải Vương Phi mang theo đứa con trai thứ 5 của Hải Vương gióng trống khua chiêng tới phủ Phụ Quốc Công. Động tĩnh lớn như thế, mà bốn phía lại là phủ đệ của các gia đình quan lại. Sợ là từ lâu đã truyền đi xôn xao, không đến nửa ngày sẽ lọt vào tai Thái Hậu. Hôm nay, động cơ của Hải Vương còn chưa rõ, lòng trung thành cũng chưa tỏ. Thái Hậu cùng với Ngọc Càn Đế lựa chọn mượn sức hay là tiêu diệt thì ai cũng không dự đoán được. Vạn nhất Thái Hậu cho rằng có thể thiết lập quan hệ thông gia, vậy biểu tỷ chắc chắn sẽ thành vật hy sinh dưới thủ đoạn chính trị của những người cầm quyền này rồi. Vân Thiên Mộng nhìn Khúc Phi Khanh đơn thuần thiện lương như vậy, trong lòng nổi lên chút bi ai, rồi lại nảy sinh tức giận vô hạn, trong đầu lập tức cuồn cuộn suy nghĩ, muốn tìm ra kế sách ứng đối. Mà khoảnh khắc Hải Vương Phi vừa bước ra phủ Phụ Quốc Công, ý cười yếu ớt trên mặt lập tức biến mất. Đáy mắt lạnh như băng bước lên xe ngựa. Ngươi sao lại ở chỗ này? Nhưng mà khi mới vừa khom lưng bước vào xe ngựa, Hải Vương Phi lại thấy Hải Trầm Khê đã ngồi trong xe ngựa của mình uống trà nóng, vẻ châm biếm đầy trong mắt nhìn nàng. Vương Phi nương nương vất vả rồi, vì việc hôn nhân của ta lại phí công nhọc sức như thế, thực sự khiến ta cảm động không ngừng. Hải Trầm Khê khẽ nâng cao chén trà trong tay mời Hải Vương Phi một chén. Lập tức tự mình uống hết chén trà kia. Ngũ ca có phải đi nhầm chỗ rồi không? Đây là xe ngựa của ta với mẫu phi. Hải Điểm vào sau đó cũng đầy mắt kinh ngạc nhìn Hải Trầm Khê đã ngồi bên trong. Trong lòng vô cùng chán ghét lên tiếng. Thế mà Hải Trầm Khê lại làm như không cảm nhận người ta chán ghét hắn. Vẫn tinh tế thưởng thức chén trà trong tay. Ánh mắt nhìn thẳng vào hai người đối diện. Ý cười trên miệng có thêm một thứ thâm ý khác. Tiểu muội hình như quên mất, đây là xe ngựa của Hải Vương Phủ, tất cả đều là của Phụ Vương, sao lại biến thành của hai người vậy? Nếu để Phụ Vương nghe được thì lại chọc cho người không vui rồi. Hải Điểm thấy Hải Trầm Khê cố ý đối nghịch với nàng, lại nhớ tới những lời Phụ Vương nói mấy ngày trước, trong lòng bỗng nhiên khựng lại, cũng lười nhìn Hải Trầm Khê, thẳng thắn ngồi im lặng một bên, không để ý tới hắn nữa. Nhưng Hải Vương Phi thì đã nghẹn một bụng tức giận trong phủ Phụ Quốc Công. Lúc này thấy Hải Trầm Khê vẫn làm càn như vậy, lập tức lạnh lùng quát. Đừng tưởng rằng Phụ Vương của ngươi dâng tấu lên Hoàng thượng xin phong cho ngươi làm quận vương thì ngươi liền coi mình là quận vương ngay rồi. Đừng quên ta là chính phi của Hải Vương Phủ, ngươi phải gọi ta một tiếng mẫu phi. Đừng để người ngoài chê cười, làm mất thể diện của Hải Vương Phủ. Chẳng qua những lời này của Hải Vương Phi lại mảy may không làm gì được Hải Trầm Khê. Thấy Hải Vương Phi khi nhắc tới hai chữ quận vương thì nghiến răng nghiến lợi, đáy mặt Hải Trầm Khê tràn đầy vẻ châm chọc, lại nhếch môi cười, trong mắt một mảnh cay độc. Nói như vậy Vương Phi nương nương đặc biệt không thích Phụ Vương xin chỉ phong ta làm quận vương. Đã như vậy, lúc đó Vương Phi nương nương vì sao không ngăn cản? Ngươi! Hải Vương Phi cáu lên, mặt lúc xanh lúc trắng, khăn lụa trong tay sớm bị nàng vo vốn đến mức không nhìn ra hình dạng. Nếu nàng có thể ngăn cả thì bây giờ sao lại bị tên nghiệp chướng Hải Trầm Khê này làm cho nóng giận công tâm. Hải Vương căn bản là không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội phản đối, trực tiếp dâng tấu xin sắc phong đưa đến trên ngự án của Ngọc Càn Đế. Điều này làm cho tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã định xong rồi. Tức giận đến mức Hải Vương Phi ốm đau liệt giường mấy ngày, hôm nay nếu không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không tới phủ Phụ Quốc Công. Nghĩ không ra con tiện nhân họ Tần kia đã chết nhiều năm như vậy lại vẫn khắc ghi trong lòng Hải Vương, không chỉ khiến Hải Vương tự mình chọn thông gia cho Hải Trầm Khê, còn đem danh hiệu quận vương duy nhất của Vương Phủ cho Hải Trầm Khê. Điều này làm Hải Vương Phi bất giác cảm thấy bất an trong lòng. Trung Quy vẫn cảm thấy Hải Trầm Khê hôm nay đã đủ lông đủ cánh, mơ hồ có thể vượt mặt thế tử. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Hải Vương Phi vui mừng chính là, may mắn là Hải Vương ngay từ đầu không nhìn chúng Vân Thiên Mộng. Bằng không lấy tâm tư tỉ mỉ của Vân Thiên Mộng chỉ e là ngay cả Điểm Nhi cũng không phải đối thủ của nàng. Nếu nàng ta mà gả cho Hải Trầm Khê, sợ là hắn sẽ như hổ thêm cánh. Mà Khúc Phi Khanh nọ nhìn qua không có chút tâm cơ, thật là rất dễ đối phó. Hải Trầm Khê ngửa đầu uống cạn nước trà trong tay,